Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5171, Liệt Diễm Đốt Tâm, chương 5175, Liệt Diễm Đốt Tâm. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ tế ra hỗn độn xích, nhìn thấy một màn này, Huyền Sách thanh âm, tức giận vang lên, đạo kế mưu này, là trước kia liền bày ra, từ cùng ngươi đạt thành nhất trí về sau. Ta không có làm ra bất kỳ cái gì đối ngươi chuyện bất lợi. Ta mặc kệ cái này mưu kế là lúc nào an bài xuống. Chỉ cần sư huynh ra tay, cái kia tiểu đệ liền tất nhiên sẽ hoàn thủ. Ngoặc kép, trong lúc nói chuyện, cái kia hỗn độn xích phía trên, cửu thải quang mang mãnh liệt. Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ cất cao giọng nói. Hôm nay, ta lập xuống đạo thứ hai đại kiếp, liệt diễm đốt tâm. Phàm là nội tâm ác độc, giáp tâm hại người người, chính là đạo tiêu ma chướng, chắc chắn bị gấp 10 lần uy lực liệt diễm đốt tâm. Nghe Chu Hoành Vũ, nhìn xem có một đạo đại kiếp xác lập, Huyền Sách nhất thời tức giận đến nói không ra lời. Cái này đại kiếp một khi lập xuống, liền không thể tùy tiện xóa bỏ. Huyền Sách không có năng lực này cùng bản sự, Chu Hoành Vũ thì là không thể nào lật lọng. Dù sao, cái này cần trả ra đại giới, thực sự quá lớn, đối mặt tức thành sự thật, Huyền Sách cũng không tiếp tục để ý. Dù sao, vô luận như thế nào làm, đều đã là chuyện vô bổ. Bên này, Chu Hoành Vũ lập xuống liệt diễm đốt lớn gan kiếp về sau. Sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt rất nhiều. Lấy cảnh giới của hắn hôm nay cùng thực lực, liền bố hai đạo đại kiếp. Đã là vô cùng miễn cưỡng, Chu Hoành Vũ là tất nhiên sẽ tiếp nhận to lớn phản phệ. Chỉ bất quá, Huyền Sách trực tiếp giúp hắn cản lại. Bằng không mà nói, một khi đại đạo phản phệ chi lực buông xuống tại Chu Hoành Vũ trên đầu, Chu Hoành Vũ khẳng định sẽ tế ra hỗn độn kính, đem cái kia phản phệ chi lực khúc xạ đi Huyền gia tổ địa. Cho dù Huyền Sách cũng rất khó đạt đến lúc cứu viện. Bởi vậy, cho dù biết rõ là tại giúp Chu Hoành Vũ, Huyền Sách lại cũng không thể không ra tay. Bằng không mà nói, hắn đến thân tử tôn, không biết muốn chết bao nhiêu đây. Hừ lạnh một tiếng, Chu Hoành Vũ thu hồi hỗn độn xích, sau đó quay đầu, hướng hỗn độn chi hải bên trong, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng nhìn sang, lọt vào trong tầm mắt thấy, hai tỷ muội đã nguy cơ sớm tối. Đến ngàn vạn mà tính cấp 3 hỗn độn hung thú, đã triệt để đem hai tỷ muội bao bọc vây quanh, liền một tia khe hở đều không có. Nhiều nhất lại có 3 năm hơi thở thời gian. Hai tỷ muội tất nhiên bị những thứ này hỗn độn hung thú triệt để xé thành mảnh nhỏ. Đối mặt cục diện như vậy, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng đã triệt để tuyệt vọng, mờ mịt buông xuống binh khí. Các nàng đã không lại chống cự. Hết thảy chống cự, đã không có chút ý nghĩa nào. Tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Hai tỷ muội thật chặt ôm nhau, chờ đợi lấy tử vong phủ xuống. Chu Hoành Vũ cười nhạt một tiếng. Sau một khắc, Chu Hoành Vũ tay phải vung lên ở giữa. Hỗn độn xích trong nháy mắt đâm vào hỗn độn kính bên trong. Cái kia hỗn độn xích, vô hạn kéo dài đến Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng dưới chân. Nhẹ nhàng nâng lên một chút ở giữa. Đã phồng lớn như bạch ngọc cầu nối hỗn độn xích. Nhẹ nhàng nâng Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng. Ngay tại hỗn độn hung thú hàm răng. Miễn cưỡng chạm đến hai nữ quần áo trong nháy mắt. Bạch quang lóe lên. Sau một khắc, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng. Bị hỗn độn xích mang về Chu Hoành Vũ trong túc xá. Hỗn độn kính. Cũng không cách không lấy vật công năng. Nhưng là hỗn độn xích. Lại nắm giữ không nhìn khoảng cách, vô hạn kéo dài đặc tính. Hỗn độn kính phối hợp hỗn độn xích, trong nháy mắt liền đem ngàn tỷ dặm bên ngoài Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng mang về hỗn độn tổ địa, mang về Chu Hoành Vũ trong túc xá. Nhìn xem chăm chú ôm nhau, hai mắt nhắm nghiền Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, Chu Hoành Vũ không thể nín được cười bắt đầu. Đi qua, đều đã qua, tiếp được xuống, nghênh đón hai tỷ muội là vô cùng huy hoàng tân sinh. Về phần Huyền Sách hạ xuống nguyền rủa, Chu Hoành Vũ đã thuận tay giải hết. Tất cả mọi người là cùng một cái cấp độ tồn tại. Người có thể lập, ta liền có thể phá. Người nói không cho phép chứng đạo, vậy ta nói có thể chứng đạo. Chu Hoành Vũ có, là cùng Huyền Sách hoàn toàn quyền lợi như nhau. Làm Hoành Vũ cùng Huyền Sách, bên nào cũng cho là mình phải thời điểm. Cũng chỉ có thể dựa vào đại đạo hóa thân đi trọng tài. Tốt a, đại đạo hóa thân, có khả năng đứng tại Huyền Sách một bên sao? Rất hiển nhiên, không có khả năng, sự thật cũng xác thực như thế. Bên này, Chu Hoành Vũ vừa hạ giải trừ chỉ lệnh. Phía bên kia, đại đạo hóa thân liền trong nháy mắt đồng ý. Huyền Sách tuy nhiên trong nội tâm sinh ra cảm ứng, cũng chỉ có thể một mặt bất đắc dĩ nhịn. Huyền Sách một phiếu, Chu Hoành Vũ một phiếu, đại đạo một phiếu, ba phiếu bên trong, hai phiếu đồng ý. Cái kia chính là kết quả sau cùng. Coi như Huyền Sách lại thế nào bất mãn, vậy cũng chỉ có thể chịu đựng. Cùng một thời gian bên trong, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng chỉ cảm thấy trên thân chợt nhẹ, dường như một đạo nặng nề ràng buộc, trong nháy mắt giải thoát rồi đồng dạng. Mờ mịt mở hai mắt ra, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng chung quanh nhìn sang, ngạc nhiên nhìn xem Chu Hoành Vũ. Rất hiển nhiên, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng ký ức đã bị đại đạo triệt để tẩy sạch. Đi qua vài năm đã qua phát sinh sự tình, các nàng đều đã triệt để quên đi. Tại Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng trong cảm giác, hai tỷ muội ngay tại hỗn độn chi hải bên trong ngao du, hướng về hỗn độn tổ địa xuất phát. Đối với Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng tới nói, đây chính là chiều thánh hành trình. Ngay tại vừa mới, các nàng bỗng nhiên tao ngộ hàng tỷ tam giai hỗn độn hung thú. Mà lại, còn bị hàng tỷ tam giai hỗn độn hung thú cho vây ở chính giữa. Lấy các nàng hai tỷ muội thực lực, đây đã là thập tử vô sinh. Bởi vậy, ngay tại hàng tỷ hỗn độn hung thú sắp đưa các nàng thôn phệ trước đó, hai tỷ muội tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, thật chặt đang ôm nhau. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, ôm rất lâu, thế nhưng là mong muốn thương tổn lại từ đầu đến cuối không có đến. Ngược lại là trong cơ thể, dường như giải khai một đạo nặng nề gông xiềng đồng dạng. Nghi ngờ mở hai mắt ra, hai tỷ muội trước tiên liền phát hiện Chu Hoành Vũ. Giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ bình thản đứng lặng tại trước mặt của các nàng. Thế nhưng là hai tỷ muội lại hoàn toàn thấy không rõ lắm. Chu Hoành Vũ sâu cạn, vô ý thức phóng xạ ra dò xét gợn sóng, lại toàn bộ đều còn như nước biển đụng phải đá ngầm đồng dạng. Toàn bộ bị phản xạ trở về. Chấp trưởng hỗn độn kính về sau, lại không có người có thể dò xét đến Chu Hoành Vũ hư thực. Tất cả dò xét đều sẽ bị hỗn độn kính phản xạ. Nhìn xem Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, Chu Hoành Vũ mặt ngoài mặc dù nhưng bất động thanh sắc, nhưng là trong nội tâm lại tại thở dài trong lòng. Không thể không nói, cái này hai nữ hài xác thực không đơn giản. Thân thể của các nàng bên trong chẳng những ẩn chứa tiên thiên đạo thai, mà lại hai nữ hài bản thân cũng là tài hoa bộc lộ. Tuy nhiên, Đào Yêu Yêu có chút hám làm giàu, nhưng phàm là người, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút hám làm giàu. Chỉ cần không quá phận, liền đều là bình thường. Tuy nhiên, Lãnh Ngưng có chút hư vinh, nhưng phàm là người, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút hư vinh. Chỉ cần tại hạn độ bên trong, cũng đều là bình thường. Nói thật, vừa tiếp xúc Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng thời điểm, Chu Hoành Vũ đối với các nàng ít nhiều có chút chướng mắt. Một cái hám làm giàu, một cái hư vinh, dạng này người, Chu Hoành Vũ kỳ thực cũng không quá muốn để ý tới. Thế nhưng là, Chu Hoành Vũ đang dùng hỗn độn kính thôi diễn tương lai thời điểm, không thể không nói, hai nữ hài đem Chu Hoành Vũ trấn trụ. Cái này hai nữ hài không chỉ có riêng là người mang tiên thiên đạo thai mà thôi. Các nàng đối con cái giáo dục cũng là có thể xưng hoàn mỹ. Đào Yêu Yêu hám làm giàu, nhưng lại sẽ không bởi vì kim tiền mà bán chính mình. Nàng chỉ là bản năng tính đối kim tiền tràn ngập khát vọng mà thôi. Lãnh Ngưng hư vinh, nhưng lại sẽ không vì hư vinh mà bán chính mình. Nàng chỉ là muốn một đường hăng hái, nắm giữ quyền hành, lấy thực hiện lý tưởng của mình cùng trả thù mà thôi. Hám làm giàu không phải là sai, nhưng là hám làm giàu đến mất đi bản thân, bán chính mình, đó mới là sai. Hư vinh không phải là sai, nhưng là hư vinh đến mất đi bản thân, bán linh hồn, đó mới là sai. Nếu như trên cái thế giới này, tất cả mọi người không hám làm giàu, không hư vinh, ngược lại là một loại tai nạn. Nếu như Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, thật là đúng nghĩa coi trọng tiền bạc nữ nhân, hư vinh nữ lời nói, các nàng cũng tuyệt đối không có khả năng có hôm nay. Hết chương.